xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 34, Diệp Hoàng Văn tới chơi. Góc truyện audio.com. Đinh linh linh, điện thoại Diệp Phàm vang lên. Người nào vậy, có chuyện gì không? Diệp tiên sinh, ta là đội trưởng đội bảo an tiểu khu Hoa Duyệt. Nơi này có một người nói là phụ thân ngươi. Diệp Phàm lười biếng lắc lắc chân nằm trên y sofa. Phụ thân, ta không có phụ thân. Vậy nên nếu có kẻ nào nói là phụ thân ta, đó đều là lừa đảo. Không cần để ý, có thể khiến Diệp Phàm thừa nhận là phụ thân chỉ có nam tử ôn nhuận chính trực Diệp Hồng Thành ở Bích Vân Tông kia. Tuy rằng chiếm thân thể nguyên chủ, nhưng Diệp Phàm cũng không định thu toàn bộ mạng lưới quan hệ ban đầu. Diệp Phàm có ký ức của nguyên chủ, hiểu rất rõ Diệp Hoàng Văn không để Diệp Phàm vào trong mắt. Có thể thấy nguyên chủ Diệp Phàm rất không đáng giá, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn hắn kêu Diệp Hoàng Văn là phụ thân, hắn nhất định không kêu ra được. Tiên Dụ ở một bên nghe Diệp Phàm nói, nhịn không được xoa xoa cánh mũi. Diệp Hoàng Văn cực kỳ sĩ diện, năm đó hắn không thích Võ Anh đại khái cũng là bởi vì cảm thấy Võ Anh quá mức cường thế, ảnh hưởng đến khí khái nam tử của hắn, vậy nên mới tìm một tiểu tình nhân nhu nhược khả ái về. Diệp Phàm khiến Diệp Hoàng Văn mất hết mặt mũi như vậy. Diệp Hoàng Văn sợ là sắp tức chết rồi. Dream House 2255, bên ngoài tiểu khu Hoa Duyệt, sắc mặt Diệp Hoàng Văn cực kỳ khó coi. Vị tiên sinh này, nghiệp chủ nói hắn không có phụ thân, ta thấy ngươi vẫn nên đi đi thôi. Lúc đội trưởng đội bảo vệ nói những lời này, mấy bảo an còn lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Diệp Hoàng Văn. Xem tư thế Diệp Hoàng Văn nếu muốn xông vào liền phải đánh hắn ra ngoài. Diệp Hoàng Văn nhìn đám bảo an, trong lòng cực kỳ tức giận, một đám hỗn đản các ngươi đúng là không có kiến thức. Diệp Hoàng Văn nguyên bản rất không muốn tới tìm Diệp Phàm. Nhưng Diệp Đỉnh Hồng ba dục bốn nhắc bên tai, Diệp Hoàng Văn mới không tình nguyện đến đây. Khiến Diệp Hoàng Văn không nghĩ tới chính là Diệp Phàm cư nhiên nhốt hắn ở ngoài cửa. Căn bản là không muốn thấy hắn, Diệp Hoàng Văn không có hứng thú tranh cãi với bảo an. Phẫn nộ rời đi, Diệp Hoàng Văn chân trước vừa đi, Võ Tư Hàm liền đến. Võ thiếu, bảo an không biết Diệp Hoàng Văn, nhưng lại biết Võ Tư Hàm. Biệt thự Diệp Phàm đang sống hiện giờ trước đây chính là của Võ Tư Hàm. Vừa nãy có người tới. Có một người tự xưng là phụ thân Diệp Thiếu vừa tới. Bất quá, chúng ta hỏi Diệp Thiếu. Diệp Thiếu nói hắn không có phụ thân. Chúng ta không để hắn vào. Đội trưởng đội bảo an vội cung kính báo cáo. Dream House 2255. Võ Tư Hàm cười cười. Làm rất tốt, biểu đệ ta thích thanh tịnh. Tính cách không tốt lắm. Nếu ai lung tung vào địa bàn của hắn, hắn liền đánh đuổi người ra ngoài. Vậy nên các ngươi phải cẩn thận, một số kẻ tự xưng là cha mẹ, đệ đệ muội muội hắn tìm tới thì không cần để ý. Ta là thấy bảo an bên tiểu khu này tốt mới cố ý tặng biệt thự bên này cho biểu đệ. Các ngươi cũng đừng để cho hắn thất vọng a. Quan hệ của Võ gia cùng Diệp gia theo Diệp Phàm trục xuất khỏi Diệp gia đã tan vỡ hoàn toàn. Trước đó, hành vi Diệp gia cùng Liêu gia liên hợp chèn ép Võ gia càng làm Võ Tư Hàm căm thù Diệp gia đến tận xương tủy. Làm Võ Tư Hàm vui mừng chính là lập trường của Diệp Phàm bây giờ rất kiên định. Đội trưởng đội bảo an nhìn phản ứng của Võ Tư Hàm liền biết người vừa mới rời đi vô cùng có khả năng chính là phụ thân Diệp Phàm. Bất quá, cái này còn phải đề cập đến ân oán trong hào môn. Võ thiếu, ta đã biết, đội trưởng đội bảo an vội vàng bảo đảm. Võ Tư Hàm đi vào biệt thự Diệp Phàm. Biểu đệ, ngươi vẫn còn tốt đi. Diệp Phàm gật đầu, ta rất tốt, chỉ là hai ngày nữa phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Võ Tư Hàm cười khan, bế quan tu luyện, nghe không tồi, nhớ mang chút thức ăn, không nên để bụng bị đói. Nếu là trước kia Võ Tư Hàm nghe được Diệp Phàm nói bế quan tu luyện, hơn phân nửa là muốn sinh khí. Bất quá, kiến thức được Diệp Phàm thần kỳ, Võ Tư Hàm cũng không nói nhiều nữa. Biểu ca, ngươi tới làm cái gì? Diệp Phàm hỏi. Dream House 2255, dược liệu ngươi muốn ta đã tìm đủ hết. đều ở chỗ này, còn có, ta thay ngươi làm thêm một cái thẻ. Thằng lão bản đã chuyển 5.000 vạn cho ngươi vào trong đó. Mặt khác, bởi vì ngươi là công thần trong hạng mục mới của võ gia. Gia gia đã thêm 2.000 vạn cho ngươi. Vì hạng mục này còn chưa hoàn thành cho nên tạm thời không thể cho ngươi quá nhiều được. Chờ hạng mục hoàn công sẽ chia một bút hoa hồng cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu, được, văn phòng Bạch Vân Hy. Ngoại gia gia, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vân Hy nhìn người mới tiến vào. Đứng lên chào hỏi, ta tới đưa ngươi chút điểm tâm. Ngoại nãi nãi ngươi tự tay làm. Bạch Vân Hy cười cười. Cảm ơn ngoại gia gia. Tiếu Trì do dự một chút rồi nói. Hôm qua tiểu tử thối Diệp Phàm kia gọi điện thoại cho ta. Bạch Vân Hy ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc nhìn Tiếu Trì. Hắn liên hệ với ngươi. Tiếu Trì gật đầu. Đúng vậy, hắn đòi ta số điện thoại của ngươi. Bạch Vân Hy cúi đầu. Ánh mắt chuyển, ngoại gia gia, ngươi cho hắn rồi sao? Dreamhouse 2255. Tiếu Trì tức giận nói. Không có. Bạch Vân Hy cúi đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng. Tiếu Trì nhìn thần sắc Bạch Vân Hy, trong lòng quay cuồng một trận. Hắn vừa phát hiện thần sắc Bạch Vân Hy cư nhiên có một phần thất vọng. Hình như là thất vọng hắn không đưa số điện thoại cho tên nhãi danh Diệp Phàm kia. Phát hiện ra điều này, Tiếu Trì thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu. Tiếu Trì áp buồn bực trong lòng xuống. Ta nghe nói hắn tặng đan dược cho ngươi. Hiệu quả thế nào? Bạch Vân Hy cười cười. Dùng để trị liệu mất ngủ khá tốt. Tiếu Trì, lần sau tiểu tử kia còn đòi ta số của ngươi. Ta liền cho hắn. Bạch Vân Hy cười nói. Ngoại gia gia, ngươi tùy ý đi. Tiếu Trì, Dreamhouse 2255. Cách chương.